Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sàn trình độ ngôn ngữ của bạn tốt càng ngày càng tiến bộ. Toàn bộ nửa tiếng cũng không ngừng nghỉ, không lặp lại một câu nào cả. Xem ra Thanh Dương dưới sự huấn luyện của cô, miệng lưỡi đã càng ngày càng tiến bộ rồi. Nắng ấm mùa đông từ từ tắt dần, đầy cửa sổ thủy tinh, ở bên ngoài bay tới mùi hoa êm ái. Cảnh sắc vào thời gian mặt trời lặn giống như được vẽ lên. Khóe miệng của cô mỉm cười, bỏ di động sang một bên, miệng ngâm nga một bài hát nào đó, bàn tay vẫn tiếp tục công việc. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh vẫn còn mùi thơm xà phòng, từng đường viền tỉ mỉ. Chiếc bàn là nhẹ nhàng lướt qua, những nếp nhăn được phà lẳng một cách thỏa đáng. Động tác của cô chưa được tính là thuần thục, có thể gọi là vụng về, nhưng trái tim là vô cùng ngọt ngào. Cô đã lớn từng này mà đây là lần đầu tiên làm việc nhà nên thật là xấu hổ. Lúc ở nhà có mẹ, chuyện gì cũng không phải làm. Ra nước ngoài có thể tùy ý thấy được hiệu giặt, căn bản là cô không cần quan tâm. Hiện giờ đã kết hôn, có một người chồng vạn năng, cuộc sống trôi qua lại càng thoải mái hơn bất cứ lúc nào. Được chồng nuông chiều như thế, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho nên muốn làm một chút gì đó cho hắn. Suy nghĩ về tất cả những cái hắn đã làm cho cô trong thời gian qua, trong lòng của cô tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Nghĩ đến thân hình cường tráng của chồng, mặc chiếc áo do chính cô ủi, loại cảm giác này thật sự là rất vui vẻ. Thì ra phụ nữ làm tất cả mọi chuyện vì người đàn ông của mình, không phải là đang phục vụ, mà chính là tay mình xử lý tất cả mọi việc, sẽ có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Thật sự là không có gì có thể sánh bằng. Có trách mẹ cô luôn nói cô không thích hợp làm người phụ nữ của gia đình. Mãi cho đến ngày hôm nay, cô mới cảm nhận được loại cảm giác này, mới biết là mẹ mình đã đúng. Chỉ ủi một chiếc áo sơ mi bình thường mà thôi, lại làm cho cô có cảm giác còn vui hơn hoàn thiện trăm bản thiết kế nhiều. Thẩm Kiều à, thì ra mày cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, không hơn không kém nha. Vừa cảm thán, vừa xốc lại áo sơ mi lên sửa sang lại, tỉ mỉ quan sát, ừ thì cũng là không tệ lắm. Xem ra cô vẫn có một chút bản năng của người phụ nữ, coi như không biết làm cơm, nhưng những việc khác còn có thể làm được. Tiếng đóng cửa xe, cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đúng là 5 giờ 45. Người đàn ông này đúng thật là, thời gian giống như là thời khóa biểu vậy, khắc thật sâu trong đầu cũng không sai biệt một tay. Trình Dịch Dương đi vào cửa chính, nhìn qua thấy cô vợ xinh đẹp của mình đang đứng ở trong phòng khách, trong tay cầm chiếc áo sơ mi của hắn. Ánh nắng chiều chiều từ cửa sổ mở ra, thoa trên thân thể của cô một màu vàng kim dịu dàng. Cô chỉ mặc một cái áo lông rộng thùng thình, bắp đùi trắng như tuyết dưới vạt áo óng ánh trong suốt, chân đi một đôi dép lông xù xì, mái tóc buộc lỏng ở buông ở phía sau vai, từng sợi đen nhánh lóe sáng làm nổi bật lên đôi mắt long lanh động đến lòng người. Cánh môi xinh đẹp nở ra nụ cười sảng sỡ, nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn tự như hoa hồng nở rộ. Anh đã về. Hô hấp của hắn chợt trở nên khó khăn. Đối với cuộc sống có thể yêu cầu nhiều hơn sao? Tan việc trở về có thể thấy một cô vợ xinh đẹp như hoa, cái loại cảm giác đó thật là... Hắn để cặp tài liệu xuống bình tĩnh mở miệng. Em không nên mặc ít như thế. Khí trời tháng 1, cô còn chưa mở lò sưởi, cửa sổ lại mở rất là dễ bị cảm lạnh. Hôm nay gió thổi thật là thoải mái, em không muốn đóng cửa lại. Em đang làm cái gì ở đây thế? Hắn nhìn thấy y phục trong tay cô, thì trong mắt thoáng qua vẻ giật mình. À, cái này. Cô cười càng thêm rực rỡ, cầm chiếc áo đi tới trước mặt của hắn, như là trẻ con đòi phần thưởng nói. Anh xem, em đang học ủi quần áo đó. Lê Lắc biểu diễn thành quả của mình trước mặt của hắn. Mặc dù làm có thể là không bằng anh, nhưng trông em làm cũng không tệ lắm, có đúng hay không hả? Tỉ mỉ thưởng thức thành tích của mình, đối với người khác mà nói, có thể là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng đối với cô Thẩm Kiều Kiều trước kia, cô có lẽ không nghĩ tới cô sẽ học được làm những việc này. Trong cổ của hắn đột nhiên dâng lên một khối cứng rắn, làm cho hắn cảm thấy nuốt cũng rất là khó khăn. À Dương, A Kiều nhà chúng ta bị làm hư rồi, cái gì cũng không biết làm nha. Ngón tay của nó ngay cả nước cũng không muốn đụng. Bảo nó lật một trang sách sậu nấu ăn, cũng giống như là muốn lấy mạng của nó vậy. Ngay cả giặt ủi y phục như thế nào cũng không biết. Ai, thật là không biết. Mẹ sinh đứa con gái như vậy cả cho con, còn biết có phải là may mắn đối với con hay không nữa. Vào thời khắc này, lời than của Hà Thanh Hồng về Thẩm Kiều qua nhiều năm lại tràn hết vào trong đầu óc hắn như là thủy triều. Yêu Kiều non nớt là bà bối của hắn, chỉ biết hưởng thụ, mà ngày hôm nay lại ủi quần áo cho hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net